Ông xã thần bí, nhân vật lớn không thấy mặt, chương 14, góc truyện audio.com, Trịnh Khiêm nghe Hoàng Phủ Ngọc Tuyết gọi Trúc Lâm bằng, chị dâu. Liền giật mình nhẹ, lúc này khi cô nhóc này còn ở dưới này cùng anh còn nói nào là làm sao có ai phù hợp làm vợ Ngụy Long Thần, còn nào là đừng hòng cô nhóc gọi là chị dâu. Bây giờ, người ta vừa bước xuống liền không nhanh không chậm gọi chị dâu cũng thật thuận miệng ghê. Khóe môi Trịnh Khiêm giật giật, Trúc Lâm có chút kinh ngạc hơ. Chị dâu à, cái này cô không dám nhận nha. Xin chào, cô là, ấy chết nhầm thôi, nhìn cô giống chị dâu của tôi là Hoàng Phủ Ngọc Tuyết, em gái của Hoàng Phủ Tề An. Bạn bè của Ngụy Long Thần, cô là vợ anh ấy đúng không? Trúc Lâm mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, bây giờ Trịnh Khiêm có chút lúng túng về thân thế của Trúc Lâm rồi đó, lúc đầu thì. Ngụy Long Thần nói Trúc Lâm có vài nét giống với Hoàng Phủ Tề An. Bây giờ Ngọc Tuyết lại nói Trúc Lâm giống với chị dâu của con nhóc mà chị dâu của Ngọc Tuyết chẳng phải là vợ của Hoàng Phủ Tước. Tên là Linh Chi sao? Cô tên là Trúc Lâm, ồ Trúc Lâm, cái tên này nghe cũng thật hay. À đúng rồi, nghe Trịnh Khiêm nói cô muốn sang đây học đơn giản là để kinh doanh sao? Trúc Lâm gật đầu, nhưng sau khi sang nước T cô lại có ý định khác. Nhưng Ngọc Tuyết nhìn cô một lần thật kỹ, càng nhìn Ngọc Tuyết lại càng cảm thấy Trúc Lâm đúng là rất giống với chị dâu Linh Chi của mình. Nhưng mà, rõ ràng hai anh chị nhà Hoàng Phủ lấy nhau cũng hơn 20 năm, chưa từng nghe nói là có con, nhưng tại sao Trúc Lâm lại giống như vậy? Chẳng lẽ, chị dâu Linh Chi trước đó từng sinh con, cha mẹ cô thì, tôi mồ côi từ bé, à thật ngại quá, xin lỗi, không sao, nói xong, Trúc Lâm chỉ cúi đầu nhẹ một cái rồi bước ra ngoài để xem tổng quát ngôi nhà này. Từ những cái nhìn đầu tiên, Trúc Lâm có thể thấy được kiến trúc của ngôi nhà này được xây dựng theo phương hướng và xen lẫn hiện đại và trung đại, ở bên ngoài thì còn có những linh thú thời cổ đại đang trấn giữ, xem ra. Chủ nhân ngôi nhà này là người rất đam mê về kiến trúc. Nhìn xung quanh ngoài sân, từng mm đều được đo đạc vô cùng kỹ lưỡng, suy ra. Họ là người cẩn thận là toàn vẹn mọi thứ, Ngọc Tuyết và Trịnh Khiêm bước ra ngoài, nhìn Trúc Lâm. Nhưng không thấy cô đi đâu cả, chỉ đứng một chỗ quan sát mà thôi. Ngọc Tuyết có chút khó hiểu, cái ngôi nhà này là nhà tập trung cả bốn ông thần kinh kia mỗi khi tụ tập. Ngọc Tuyết ở đây cũng lâu rồi, nhưng nhiều khi còn chưa biết hết được những thứ ở đây. Hơn hết là có, nhiều nơi bí mật còn có cơ quan nữa cơ, nên Ngọc Tuyết luôn chọn cách không đi lung tung. Phu nhân, có cần tôi đưa cô đi không? Không cần đâu, tôi quan sát một chút là được. Bất chợt Trúc Lâm tiến đến một con rồng màu đỏ ở bên trái ngôi nhà, Ngọc Tuyết đang định hét lên vì cô nhóc biết ở đó có cơ quan, nhưng chưa kịp để Ngọc Tuyết hét lên cảnh báo thì Trúc Lâm đã bước ra bẫy cơ quan rồi. Cô từng đến đây à? Nghe Ngọc Tuyết hỏi như vậy, Trịnh Khiêm liền khó hiểu nhìn. Tại sao cô nhóc này lại hỏi như vậy cơ chứ? Vì ai cũng biết Trịnh Khiêm đi theo Ngụy Long Thần từ bé, nhưng mà nhiều loại cơ quan ở đây anh ta cũng không hề biết, còn Ngọc Tuyết vì tính ham chơi, nên ít nhiều gì cũng bị một hai lần. Thành ra có kinh nghiệm đó mà, chưa từng, chỉ là, cách bày trí ở đây quá lộ liễu, chỉ cần là người cẩn trọng quan sát. Đều có thể thấy ở đây có một cái bẫy, cô nhìn xem, viên gạch màu đỏ vốn dĩ 3 viên trắng 1 viên đỏ nhưng ở đây, 4 viên trắng 1 viên đỏ. Chứng tỏ, viên trắng thứ 3 chính là cơ quan, nhưng tại sao cô biết là viên trắng thứ 3 mà không phải là thứ 2 hay đầu tiên? Cô nhìn từ trên xuống sẽ thấy, những viên gạch ở đây đều được lau chùi rất tỉ mỉ, dường như còn có thể chiếu sáng. Trừ viên trắng thứ 3 ở đây, viên đỏ thứ 2 ở bên cạnh con kỳ lân, viên đen thứ 4 ở bên cạnh con phượng hoàng, viên xanh lá trước con đại bàng kia. Là chỉ được lau chùi qua loa, không hề sáng bóng. Vì thế, đó là cơ quan, Ngọc Tuyết và Trịnh Khiêm há hốc, đặc biệt là Ngọc Tuyết. Cô nhóc này bị dính cơ quan trên dưới 20 lần mới có thể nhớ ấy, thế mà cô gái này chỉ quan sát chưa đầy 20 phút đã biết hết rồi. Mẹ nó cô, là ma à, sao mà biết hay thế? Ngôi nhà này là do chị dâu Linh Chi thiết kế, mục đích là để nghỉ ngơi và tránh bị làm phiền. Ấy thế mà cô giải được sao? Mẹ nó, bà đây không phục, nhìn Ngọc Tuyết phản ứng như vậy, Trúc Lâm chỉ biết mỉm cười không nói gì. Riêng Trịnh Khiêm thì ngày càng có niềm tin, phu nhân nhà mình chính là con cháu của gia đình Hoàng Phủ, có lẽ là giống phu nhân Linh Chi. Hai, nếu như có gì đó xác minh được thì hay quá, hay là có thể sắp xếp để Trúc Lâm gặp mặt Hoàng Phủ Tước và Linh Chi chẳng hạn. Ngọc Tuyết dường như không phục, cô nhóc liền bước qua bên cạnh Trúc Lâm, nhưng lại đạp một cơ quan nhỏ. Hình như cơ quan này vừa mới được nâng cấp hay sao mà có những cây kim rất nhỏ, tuy không chết người nhưng nếu không cẩn thận sẽ có thể châm ngay huyệt đạo và chết. Trịnh Khiêm hốt hoảng không biết làm gì, vì cậu ta chưa từng biết ở gần như vậy mà còn có cơ quan. Diên Trúc Lâm tuy bề ngoài có chút ù lì, nhưng cô là người nhanh nhạy, ngay lập tức Trúc Lâm đã kéo Ngọc Tuyết lại, còn mạnh dạn xé luôn chiếc váy mà bản thân đang mặc trên người cô, làm giống như đang cầm trăm và liên tục quay nó thành hình tròn. Cơ quan ở đây kéo dài gần 3 phút, Ngọc Tuyết đứng phía sau Trúc Lâm mà vừa hâm mộ vừa kinh ngạc, cô hết lần này đến lần khác khiến người ta tò mò về mình. Sau khi xong việc, Trúc Lâm ném mảnh váy bản thân đã xé đó xuống đất và bắt đầu quan sát từng cây kim, cũng may là không có độc. Nhưng theo hướng bay thì chủ yếu là nhắm vào thái dương. Ngọc Tuyết tiểu thư, mong cô sau này cẩn thận một chút. Mẹ nó, đi, tôi đưa cô đi gặp chị dâu. Hu hu, cái quái gì mà cô biết hết thế? Tôi không phục, Trịnh Khiêm, ngộ ha, người ta giỏi. Hơn cái không phục à, Cách Trương.